Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất môn uy thế áp chế Lạc Hồng. Ha ha, tân cô nương, Quý môn thật sự là hảo thủ đoạn, có thể ở chỗ này bày ra thượng cổ đệ nhất kỳ trận Bà Sa Lưu Âm trận, thật là làm Trác Mỗ mở rộng tầm mắt. Đang khi nói chuyện, thanh đàm chung quanh cùng mặt đầm phía trên, sáng lên đông đảo huyền ảo thanh sắc phù văn, cùng trong đầm nước quan âm chi lực quấn quýt lấy nhau, vũ bộ lượng vòng. Trận này bố trí được phi thường huyền diệu, mượn nhờ quan âm chi lực che lấp, liền liền hắn tại mở mắt trước đó cũng là không hề có cảm giác. Ngươi lại nhận biết trận này, ân xảo rất là chấn kinh địa đạo. Cái này lượng quanh lưu quan trận có thế được xưng là thượng cổ đệ nhất kỳ trận, tự nhiên là huyền ảo phi thường. Mà người trước mắt này chẳng những gọi ra trận này danh tự, còn có thể kích thích đại trận phản ứng, chắc hẳn rất là hiểu rõ trận này. Trách không được ân cô nương muốn độc lưu tại đây, nghĩ đến tòa đại trận này, mới là ngươi chuyến này mục đích thực sự a. Lạc Hồng chân phải vừa thu lại, lập tức sáng lên phù văn cũng đều ảm đạm đi, xoay người giống như cười mà không phải cười mà nói. Trác Mỗ nhớ kỹ ân cô nương có thể nói qua, muốn đem dưới hắc đàm cơ duyên chia lại cho Trác Mỗ một phần, chắc hẳn lấy ân cô nương thân phận, là sẽ không béo nhờ nuốt lời. Gặp quỷ, người này thực lực mạnh như vậy, lại vẫn tinh thông trận pháp chi đạo, lúc này bản cô nương thật sự là thua thiệt lớn. Ân xảo ở trong lòng thầm mắng không thôi, trên mặt cũng đầy là phiền muộn chi sắc, lầm bầm hai tiếng về sau, không tình nguyện mà nói, ta đã đáp ứng Trác huynh, tất nhiên là sẽ không ngăn cản Trác huynh mượn dùng trận pháp này, bất quá nơi này dù sao cũng là hắc vực, bản môn ở đây bày trận có phần bị hạn chế. Tòa này Bà Sa Lưu Âm trận lại là có chỗ không trọn vẹn, muốn vào tới trong trận, đến hắn cơ duyên, nhất định phải trước đi qua đầm nước. Ha ha, quan âm chi lực đúng là 10 điểm phiền phức, bất quá Trác Mỗ tự có biện pháp ngăn cản một hai, ân cô nương cũng không cần làm bộ thi pháp, nhanh chóng đem thuộc về ngươi thượng cổ linh dược hái, hiện tại không bao giờ đều là dị thường quý giá. Lạc Hồng có thể nhận ra Bà Sa Lưu Âm trận, đồng thời tìm được hắn nhỏ trận nhãn. Chính là bởi vì cổ trận trong Ngọc Giản liên quan tới trận này kỹ càng ghi chép, tự nhiên cũng hiểu biết trận này huyền diệu công hiệu, quan âm chi lực vậy mà cũng khó không được hắn. Ân xảo nhướng mày, hơi có vẻ không nhanh đứng lên, duỗi ra kiếm chỉ hướng phía Vong Ưu Hoa một điểm, liền khiến cho cấp tốc co rút lại thành nụ hoa, sau đó ngưng tụ pháp lực chi thủ vừa bấm, liền đem nụ hoa hái xuống. Lập tức, Vong Ưu Hoa còn lại rễ cây liền cực nhanh khô héo bắt đầu, trong chớp mắt liền thưa thớt thành bùn. Trác huynh nói đến không tệ, hiện tại đích thật là một tấc thời gian một tấc vàng, còn lại 4 cây thượng cổ linh dược, đợi ta theo trong trận ra lại đi ngắt lấy đi. Thu hồi Vong Ưu Hoa, ân xảo không có đi quản mặt khác 4 cây thượng cổ linh dược, mà là bước nhanh đi tới Lạc Hồng bên cạnh, đứng vững về sau, nàng tay lấy ra kim văn linh phù, hướng đầu vai của mình vừa kề sát, một tầng nhạt thanh sắc linh quang lập tức bao trùm thân thể của nàng, hiển nhiên tờ linh phù này chính là nàng ngăn cản quan âm chi lực thủ đoạn. Khi triển ra chính mình thủ đoạn về sau, ân xảo quay đầu nhìn về Lạc Hồng, muốn nhìn một chút hắn sẽ dùng dạng gì thủ đoạn, nhưng Lạc Hồng chỉ là theo trong túi trữ vật lấy ra một đôi trắng đen hai màu ngọc giác, liền không có động tác, không khỏi khiến nàng cảm thấy hiếu kỳ. Mặc dù như thế, ân xảo cũng không muốn lãng phí nửa thời gian, quay đầu sau lập tức thả người nhảy vào trong đầm nước, hắn trên người thanh sắc linh quang ở trong nước chậm rãi nhộn nhạo lên, cùng một chút thanh sắc phù văn kêu gọi lẫn nhau, đem quan âm chi lực cách trở bên ngoài. Lạc Hồng thấy thế khẽ gật đầu, lập tức dùng càn khôn chi lực bao khỏa thân thể, lại mượn âm dương như ý giác tiến hành tăng phúc, hai chân có chút phát kình, liền nhảy vọt đến thanh đàm trung ương, bịch một tiếng rơi vào trong đầm nước. Trong đầm nước quan âm chi lực còn lâu mới có được luân hồi ám hà như vậy nồng đậm, càn khôn chi lực ngăn cản hắn ăn mòn dư xài. Lặn xuống không bao lâu, Lạc Hồng cảnh sắc trước mắt liền bỗng nhiên biến đổi. Đáy đầm cũng không phải là hắn trước kia thấy như vậy chỉ là bình thường đáy nước, mà là một mảnh khắc rõ đông đảo phù văn sang bằng bệ đá. Liếc nhìn công phu, Lạc Hồng chợt thấy quanh thân buông lỏng, nguyên lai phía trên bệ đá mấy trượng chỗ là một chỗ không có nước không gian, chỉ vì đầm nước quá mức thanh tịnh, lại có quan âm chi lực trở ngại thần thức dò xét. Lạc Hồng mới chưa nói trước phát hiện, kinh thân rơi xuống trên bệ đá, Lạc Hồng hướng đỉnh đầu nhìn lại, cái gặp những cái kia tại đầm nước phía trên lưu chuyển linh khí. Bây giờ trở nên chậm chạp dị thường, hơi dùng kiểm tra sức khỏe biểu vừa suy tính, hắn liền đạt được một cái kinh người kết luận, bệ đá không gian tốc độ thời gian trôi qua còn nhanh hơn ngoại giới trên gấp mấy trăm lần. Nói cách khác, Lạc Hồng muốn ở chỗ này nghỉ ngơi hơn một năm, ngoại giới mới có thể đi qua một ngày. Trận này có thế có như thế thần hiệu, hơn phân nửa là cho mượn trong đầm nước quan âm chi lực, nếu không chỉ dựa vào sức người bày trận, tuyệt không có khả năng đạt tới loại trình độ này, mà lại nơi đây linh khí cũng 10 điểm tràn đầy, quả thực là cái bế quan tu luyện bảo địa. Trác huynh, nghĩ đến ngươi đã biết nơi đây ảo diệu, tiếp xuống ngươi ta riêng phần mình bế quan tu luyện chính là, mong rằng Trác huynh chớ có quấy rầy. Vong Ưu Hoa lấy xuống sau cần lập tức luyện đan nuốt, Ân Xảo nóng lòng luyện dược tu luyện, dứt khoát không còn xoắn suýt Lạc Hồng chiếm nàng thái nhất môn tiện nghi vấn đề, chỉ coi là mượn cơ hội kết giao một phen. Dù sao kia Vong Ưu đang đối hắn tu luyện công pháp giúp ích rất nhiều, luyện hóa về sau, nàng chẳng những có thể tu vi tiến nhanh, mà lại ngày khác đột phá nguyên hậu kỳ kỳ bình cảnh lúc, cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Vừa vặn, Trác mổ tại hắc vực bên trong cũng có chỗ đến, vậy liền theo Ân cô nương lời nói, người ta làm theo điều mình cho là đúng, không liên quan tới nhau. Ngũ thải thạch đã tới tay, Lạc Hồng tiếp xuống chỉ cần luyện hóa trong đó tiên thiên ngũ hành chi khí, liền có thể đột phá đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ hai, đem nhục thân diễn biến thành tiên thiên ngũ hành chi thể. Đến lúc đó có lẽ có thể thừa thế xông lên, thuận tiện đem nguyên anh trung kỳ bình cảnh cũng cho đột phá. Cách hắc vực đem mọi người truyền tống ra ngoài còn có 11-2 ngày, nói cách khác Lạc Hồng nhiều nhất có thể ở đây bế quan 18 năm khoảng chừng, dùng để làm hai chuyện này là dư xài. Tuy nói bế quan thời điểm, có người ngoài ở bên, không quá làm cho lòng người an, bất quá Lạc Hồng cũng không phải là một người, có Nguyên Giao làm hộ pháp cho hắn, nhưng cũng không sợ Ân Xảo đùa nghịch cái gì ám chiêu. Ước định cẩn thận về sau, Lạc Hồng cùng Ân Xảo phân biệt đi vào bệ đá hai đầu, bố trí lên ngăn cách đối phương dò xét trận pháp cấm chế. Giao Nhi, lần này lại muốn làm phiền ngươi, kia Ân cô nương tâm tính cổ quái, không thể dùng lẽ thường độ chi, lần bế quan này còn cần có ngươi ở bên bảo vệ. Từ khi trước đây Lạc Hồng cùng Nguyên Giao tại Mạc Lan Thánh Thành bên trong một lần về sau, hai người quan hệ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, dù chưa hành đại lễ, nhưng giữa hai người đã tương tự vợ chồng, xưng hô này, tự nhiên mà vậy cũng liền trở nên thân mật. Rơi. Phu quân yên tâm, ta tự sẽ thay phu quân cảnh giác nàng này. Nguyên Giao còn có chút không quen địa đạo, nàng vốn không muốn nhanh như vậy xưng Lạc Hồng vi phu quân, dù sao muốn bận tâm Ngu tỷ tỷ cảm xúc, nhưng không chịu nổi khi đó Lạc Hồng ép buộc nàng. Chương 453, Nguyên Anh Trung Kỳ. Gặp Nguyên Giao ẩn vào trong trận về sau, Lạc Hồng trong lòng không khỏi bình phục, thần niệm khẽ động theo vạn bảo nan trung tướng ngũ thải thạch lấy ra, lập tức mấy đạo pháp quyết đánh ra, liền gặp hắn bay tới Lạc Hồng trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, Lạc Hồng vận chuyển lên đại ngũ hành thông thánh quyết, dẫn dắt ngũ thải bên trong đá tiên thiên ngũ hành chi khí nhập thể, theo từng sợi ngũ thải quang hà theo ngũ thải bên trong đá rơi xuống, Lạc Hồng dần dần tiến vào nhập định luyện hóa trạng thái, nhục thân trên ngũ thải vần sáng lưu chuyển, tựa như tuyệt thế bảo vật. Cùng lúc đó, ở xa một bên khác Ân Xảo còn tại khai lò luyện đan, theo Lạc Hồng bên kia tán giật ra tinh thuần ngũ hành chi khí, làm nàng không khỏi có chút phân tâm. Kỳ thật, nàng giống như Lạc Hồng, cũng đối phương tu luyện công pháp hết sức tò mò, thế nhưng một trận đại chiến xuống tới, hai người đều là sử dụng pháp bảo làm chủ, công pháp thần thông cũng không hiển lộ bao nhiêu, cho nên cũng liền không thể nào mà biết. Bây giờ, Ân Xảo cảm ứng được cổ này hết sức tinh thuần ngũ hành chi khí, trong lòng không khỏi hãi nhiên, người này có thể đi vào hắc vực, tu luyện thời đại tất nhiên cùng ta không sai biệt nhiều, nhưng mà tu luyện đúng là nhất là tốn thời gian khó luyện năm thuộc tính công pháp, sợ là từng chiếm được hoàn chỉnh cổ tu truyền thừa, xem ra người này nhất định là biết được hóa thần chi mê, càng là lòng mang hóa thần ý chí a. Mỗi một vị hóa thần tu sĩ xuất hiện đều có thể quấy nhân giới thế cục, Mạc Lan nhân bên trong nếu là đản sinh hóa thần cường giả, sợ là hơn trăm năm bên trong liền muốn xuất hiện một cái nhất thống thảo nguyên cùng thiên nam siêu cấp thế lực, cái này thế tất đối Đại Tấn tạo thành cực lớn ảnh hưởng, Ân Xảo không khỏi vì mình kết giao tiến hành cảm thấy may mắn. Nếu là Lạc Hồng thật là Mạc Lan nhân, kia hoàn toàn chính xác sẽ như Ân Xảo lúc này phỏng đoán như vậy, tại tiến giai hóa thần về sau, khuếch trương Mạc Lan nhân phạm vi thế lực, mà toàn bộ thảo nguyên cùng thiên nam cũng không có hóa thần tu sĩ, Lạc Hồng đem nhất thống khả năng cực lớn, nhưng cũng tiếc Lạc Hồng không phải Mạc Lan nhân, đối với khuếch trương địa bàn không có hứng thú, chỉ muốn chỗ ở tại động phủ trị nghiên cứu, hì hì. Không nghĩ tới cùng thế hệ bên trong, thật là có người có thể cùng ta tranh phong, lập tức cảm giác tu tiên giới trở nên có ý tứ đi lên, Ân Xảo nhăn lại lông mày đột nhiên buông lỏng, giọng dịu dàng nở nụ cười, nàng tự phụ lấy nàng thiên tư tuyệt sẽ không yếu tại người bên ngoài, nhất là tại nàng luyện thành vong ưu đan sau. Sau đó, Ân Xảo tập trung ý chí, đem toàn bộ tinh lực cũng vùi đầu vào luyện đan bên trong, đã có đầy đủ làm ta nhìn thẳng vào đối thủ xuất hiện, vậy ta cũng nên nghiêm túc. Liền như vậy, Lạc Hồng cùng Ân Xảo tại Bà Sa Lưu Âm trận bên trong làm theo điều mình cho là đúng một tháng có thừa. Một ngày này, Ân Xảo trước người đang lô bên trong đột nhiên phát ra kêu khẽ thanh âm, hắn rõ ràng là thành đan chi tượng. Ân Xảo lúc này mừng rỡ, pháp lực thúc dục tăng lớn hỏa lực, lấy tận toàn bộ công. Mấy canh giờ về sau, Ân Xảo trên mặt vui mừng lóe lên, ngưng tụ ra một cái pháp lực bàn tay lớn đập vào thân lò bên trên. Chỉ nghe keng một tiếng, nắp lò phóng lên tận trời. Ngay sau đó một cái tản ra thuần màu trắng thần quang linh đang bay ra, giữa không trung xoay một vòng sau làm bộ muốn trốn. Hì hì, đang dược thông linh, không hổ là ta. Ân Xảo lúc này phi thân lên, mấy cái nhảy lên ở giữa, liền đem mới xuất lô vong ưu đang bắt được trong tay. Cái gặp, vong ưu đang trên linh quang tối choáng, phù văn lưu chuyển, hiển nhiên phẩm chất cực cao. Luyện đan đại thành công về sau, Ân Xảo không khỏi nhìn về phía Lạc Hồng bên kia, cảm ứng được ngũ hành linh khí ba động không có chút nào biến hóa. Nàng không khỏi thiếu chút hứa hào hứng, đem vong ưu đang thu nhập bình ngọc về sau, Ân Xảo đầu tiên là đem đan lô các loại khí cụ thu nhập túi trữ vật, sau đó tay lấy ra cấp trên ẩn ẩn có bóng người tồn tại kim phù, kẹp ở kiếm chỉ bên trong, hảo hảo niệm một phen chú, lập tức, Ân Xảo kiếm chỉ hất lên, đem này kim phù ném vào trận pháp cấm chế bên trong, gặp này phù biến mất không thấy về sau, Ân Xảo lúc này mới ngồi xếp bằng xuống, vận công khôi phục luyện đan hao tổn pháp lực, chuẩn bị phục dụng vong ưu đan. Cứ như vậy, ngoại giới thời gian từng ngày đi qua, mà ở trong trận hai người đã bế quan 6-7 năm, trải qua thời gian dài luyện hóa, Lạc Hồng rốt cục đem ngũ thải thạch theo tiên thiên ngũ hành chi khí hòa vào nhục thân. Theo ngũ thải thạch vỡ nát thành tro, Lạc Hồng nhục thân cũng nên đón thuế biến. Vô cùng vô tận thiên địa linh khí điên cuồng mà tràn vào Lạc Hồng nhục thân, khiến cho bên ngoài thân tản mát ra sáng chói linh quang. Đây là bởi vì Lạc Hồng tại đột phá đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ 2 một khắc này, luyện thành tiên thiên ngũ hành chi thể, hắn nhục thân đang tiến hành hậu thiên trở lại tiên thiên huyền diệu biến hóa. Lúc này hắn nhục thân phản phất một cái ẩn chứa to lớn hấp lực hắc động, dẫn động cực lớn phạm vi bên trong thiên địa linh khí. Linh khí chảy ngược kinh người dị tượng, không ngoài sở liệu khiến cho Lạc Hồng tu vi bình cảnh sinh ra buông lỏng. Lạc Hồng lập tức mượn cơ hội vận chuyển công pháp, lập tức hắn nguyên anh liền tựa như chìm vào vũng bùn, chỉ cảm thấy tứ phía bốn phương tám hướng cũng tồn tại một đạo gông cùng xiềng xích. Nhưng ở thiên địa linh khí cọ rửa phía dưới, hắn cảm giác lực lượng của mình càng ngày càng mạnh, mà đạo kia gông cùng xiềng xích lại càng ngày càng yếu. Không biết qua bao lâu, Lạc Hồng rốt cục đạt đến điểm tới hạn, nguyên anh bốn bề gông cùng xiềng xích tựa như lá vàng đồng dạng vỡ nát, hắn tu vi nhảy lên đi tới nguyên anh trung kỳ, phá cảnh tạo thành ảnh hưởng, khiến cho linh khí chảy ngược dị tượng trở nên càng thêm mãnh liệt, toàn bộ Bà Sa Lưu Âm trận bên trong linh khí cũng tại triều Lạc Hồng chen chúc mà đi. Cùng ở tại trong trận Ân Xảo, không thể tránh né đến nhận lấy ảnh hưởng, lại rơi xuống không linh khí có thể cung cấp luyện hóa hoàn cảnh. Bình thường tình huống dưới, không có thiên địa linh khí có thể cung cấp luyện hóa, bất quá là nhường nàng một đoạn thời gian bên trong không cách nào tu luyện. Nhưng lúc này, Ân Xảo ngay tại luyện hóa vong ưu đan. Vong ưu đan này, mặc dù sẽ rất có lợi cho Ân Xảo công pháp tu vi, nhưng hắn dược lực mạnh mẽ kéo dài, 10 điểm khó mà luyện hóa. Trải qua nhiều năm như vậy, nàng cũng chỉ là luyện hóa hơn phân nửa dược lực. Trước đây, nàng một bên lấy pháp lực luyện hóa dược lực, một bên vận chuyển công pháp khôi phục pháp lực, hai người cơ bản cân bằng, mà bây giờ lại là không có linh khí bổ sung, pháp lực của nàng liền bắt đầu lấy chậm chạp tốc độ trượt xuống. Hơn tháng về sau, Lạc Hồng bên kia vẫn liền không có yên tĩnh dấu hiệu, Ân Xảo lập tức có chút luống cuống, không tốt, lại như vậy xuống dưới vong ưu đang dược lực liền muốn không kiểm soát, ghê tởm, người kia đến cùng đang giở trò quỷ gì. Chỉ là đột phá một cái nguyên anh tiểu cảnh giới, lại sẽ tạo thành như vậy dị tượng, chẳng lẽ hắn còn thân hoài chân linh huyết mạch hay sao? Ân Xảo cắn chặt cái này răng ngà, ngang Lạc Hồng bên kia một cái, trong lòng buồn khổ không thôi, thần niệm vừa mới động, theo trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc, lập tức nàng miệng nhỏ khẽ hấp, liền từ trong bình ngọc bay ra một giọt sữa màu trắng linh dịch, không có vào nàng trong miệng, giọt này linh dịch mới vừa vào hắn trong bụng, pháp lực của hắn liền cấp tốc bắt đầu tăng trưởng. Hừ. Lãng phí ta một giọt vạn niên linh nhũ, đợi lần này về sau, nhất định phải cùng người kia hảo hảo tính toán trướng. Sau đó, lại qua một tháng, Ân Xảo sắc mặt xanh xám lại lần nữa ăn vào một giọt vạn niên linh nhũ, trong lòng mắng thầm, lại lãng phí một giọt, ta xem ngươi có thể chảy ngược đến khi nào. Rất nhanh, một năm liền đi qua, đột nhiên có một ngày, trong trận linh khí rốt cục bình phục xuống tới, tự hồ Lạc Hồng cái này hang không đáy cuối cùng là bị lấp đầy, trong đan điền. lớn hơn một vòng nguyên anh giải trừ duy trì 8 năm ngồi xếp bằng động tác, thoải mái giãn ra lên gân cốt. Ha ha, đây chính là nguyên anh trung kỳ cảm giác, không tệ, coi là thật không tệ. Phá cảnh sau phong phú cùng cảm giác thỏa mãn nhường Lạc Hồng vui vô cùng, vượt qua đạo này bình cảnh về sau, hắn lại đối phó nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng không cần không phải vận dụng tử tiêu thần lôi. Một mực đặt ở trong lòng hắn cái kia điều động nguyên anh tử sĩ người giật dây, trong nháy mắt đối hắn uy hiếp liền tuột xuống. Nguyên anh tại trong đan điền chơi đùa sau một lúc, Lạc Hồng cố gắng tĩnh hạ tâm, quan sát bên trong thân thể từ bản thân nhục thân. Lần này bế quan, tu vi phá cảnh cho dù đáng mừng, nhưng thu hoạch lớn nhất vẫn là tiên thiên ngũ hành chi thể luyện thành. Đáng nhắc tới chính là, tại Lạc Hồng luyện hóa tiên thiên ngũ hành chi khí, lấy đại ngũ hành thông thánh quyết cô động pháp thể thời điểm, cũng không hữu thụ ngăn tình huống phát sinh. Có thể thấy được hắn lúc trước căn cơ được đặt nền móng đến cỡ nào vững chắc, rất có nước chảy thành sông, cảnh giới vừa đến, thần thông tự sinh hương vị. Chương 454, ngũ hành đại độn. Tiên thiên ngũ hành thể cho Lạc Hồng cảm giác đầu tiên, chính là hắn đối thiên địa linh khí cảm giác một cái rõ ràng gấp trăm lần. Quanh thân nhộn nhạo ngũ hành linh khí liền tựa như hắn tôi tớ, vung chi tắc đến, uống chi tắc đi, rất có vài phần hóa thần tu sĩ như vậy có thế tự nhiên điều khiển thiên địa linh khí tư thế. Bất quá điều khiển số lượng so sánh hóa thần tu sĩ còn xa xa không kịp, hơn không đạt được dẫn động thiên địa nguyên khí trình độ. Nhưng Lạc Hồng vẫn như cũ đối với cái này mừng rỡ không thôi, bởi vì đột phá hóa thần cửa ải khó khăn nhất ngay tại ở đối thiên địa linh khí chưởng khống. Hàng lão ma đột phá hóa thần thất bại lần kia chính là bởi vì đối thiên địa linh khí lực khống chế không đủ, thẳng đến về sau luyện thành ngũ hành thần thông bên trong biến chủng nguyên từ thần quang mới giải quyết vấn đề này. Mà bây giờ Lạc Hồng tu vi còn chưa tới hóa thần, nhưng đối thiên địa linh khí năng lực chưởng khống cũng đã đạt đến hóa thần cấp độ, thêm nữa cái kia cường đại nguyên thần, có thể nói hắn bây giờ đã là chuẩn hóa thần tu sĩ. Chỉ cần không ngừng bế quan tu luyện, mấy trăm năm sau tự nhiên là có thể đột phá cảnh giới. Ha ha, ta nói có thể nói sơ thành vậy. Hóa thần về sau, liền có thể nhảy ra nhân giới cái này linh khí mỏng manh giao diện, tiến vào chân chính tu tiên đại thế giới. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng không khỏi thoải mái cười một tiếng, chúc mừng phu quân tu vi tiến nhanh. Nguyên Giao theo cấm chế màn ánh sáng bên trong đi ra, mặt mũi tràn đầy mang cười chúc mừng. Giao nhi, những năm này vất vả ngươi, kia ân xảo nhưng có động tĩnh gì? Lạc Hồng nhãn thần ôn hòa nhìn xem Nguyên Giao, ôn nhu hỏi. Khanh khách, phu quân phá cảnh lúc đem linh khí tất cả đều hút đi, ân cô nương giờ phút này sợ là đang phàn nàn đây. Nguyên Giao che miệng cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa có vẻ xinh xắn động lòng người. Ha ha, nói đến lần này tu luyện có thế thuận lợi như vậy, còn nhờ vào nơi đây tràn đầy linh khí, chậm trễ đối phương tu luyện, quả thật có chút không nên. Lạc Hồng lập lòe cười một tiếng, sờ lên cái mũi, có vẻ hơi hổ thẹn. Nói đi, hắn liền lộ ra thần thức muốn nhìn một cái ân xảo bên kia tình huống. Nếu là đối phương không tại nhập định tu luyện, hắn liền chuẩn bị chủ động xin lỗi một phen, miễn cho kết xuống không cần thiết thù hận. Kết quả, hắn thần thức vừa mới nhô ra, liền phát giác một cổ cực kỳ điên cuồng sóng linh khí. Cái này không khỏi khiến Lạc Hồng sắc mặt biến đổi, lách mình liền tới đến đối phương cấm chế bên ngoài, cái gặp một tầng cấm chế màu bạc màn ánh sáng bên trong, ân xảo thân hình mơ hồ ngồi xếp bằng tại đất, thân thể mềm mại rung động không ngừng, tựa hồ tại áp chế thể nội cái gì đồ vật. Lập tức, một cổ Lạc Hồng quen thuộc cực điểm khí tức đột nhiên theo cấm chế màn ánh sáng phía dưới lộ ra. Thiên ma xâm thể, không tốt, nàng này đây là tẩu hỏa nhập ma. Vực ngoại thiên ma khí tức Lạc Hồng không thế quen thuộc hơn được, hắn thủ đoạn càng thêm cực kỳ thấu hiểu. Nếu là nàng này đối mặt bên ngoài cơ thể vực ngoại thiên ma, chính là thanh vực ma cũng khó có thể phá vỡ nàng tinh thuẫn pháp bảo. Nhưng nếu là nhường vực ngoại thiên ma xâm nhập thể nội, cho dù là hắc vực ma, nàng này chỉ sợ nhẹ nhất cũng muốn xuống cái nguyên thần trọng thương hạ tràng. Mà nàng nếu là bỏ mình, kia không thể nghi ngờ càng là phiền phức, không nói đến giải quyết xâm chiếm nàng này thân thể vực ngoại thiên ma, ngày sau sợ là thái nhất môn nguyên nhân quan trọng này tới tìm hắn trả thù. Chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng tiện ý biết đến tự mình tuyệt không thể nhường đối phương xảy ra chuyện, chí ít không thể chết ở chỗ này, không phải vậy hắn cho dù toàn thân là miệng, cũng nói không rõ. Thế là, Lạc Hồng lúc này phất tay tế ra ngũ hành kỳ, đem ân xảo chỗ bố trí trận pháp súng lại bắt đầu, muốn cưỡng ép phá trận. Có thể Lạc Hồng vừa muốn thi triển lấy trận phá trận thủ đoạn, chỉ thấy một đạo kim quang chợt hiện, lập tức một tôn kim thân lực sĩ liền đông một tiếng, nhảy tới trước mặt hắn. Phù binh, Lạc Hồng kinh thanh kêu lên kim thân lực sĩ lai lịch, cái đồ chơi này thế nhưng là nguồn gốc từ cao giai cổ tu lợi hại thủ đoạn, một tôn kim thân lực sĩ chính là dây dưa kéo lại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng là không khó. Ân xảo có miếng vải này đưa, cũng khó trách nàng yên tâm cùng Lạc Hồng cùng chỗ một chỗ bế quan. Có thể lúc này ân xảo là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nàng giờ phút này đang cùng xâm thể vực ngoại thiên ma chống đỡ, không cách nào điều khiển kim thân lực sĩ, đối phương chỉ có thể dựa theo nàng dự đoán ra lệnh hành động. Rất hiển nhiên, ân xảo dự đoán ra lệnh là ngăn cản người bên ngoài phá trận, ý niệm lóe lên ở giữa, cao một trượng kim thân lực sĩ huy quyền liền hướng Lạc Hồng đầu đập tới, bao vây lấy màu lam linh quang, Lạc Hồng bỗng nhiên oanh ra hữu quyền. Sau một khắc, hai cái lớn nhỏ chênh lệch cực lớn nắm đấm đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo hung mãnh khí lãng. Lạc Hồng nhíu mày, kim thân lực sĩ lực khí còn tại dự liệu của hắn phía trên, hắn đã sử xuất 6-7 phân lực nói nhưng vẫn là bị bức phải lui lại nửa bước. Đương nhiên, kia kim thân lực sĩ càng là không chịu nổi, đông đông đông liền lùi lại 3 bước, to bằng đầu người trên nắm tay còn lõm xuống một cái quyền ấn. Bất quá, là kim quang lóe lên về sau, quyền ấn liền bị sang bằng, ồm ồm nói âm thanh, phụng mệnh tôn thượng, lấy lực phá địch, lập tức lại huy quyền công đi lên. Cái này kim thân lực sĩ mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng còn không phải đã xem đại ngũ hành thông thánh quyết luyện đến tầng thứ 2 Lạc Hồng đối thủ. Bất quá phù binh là có tiếng rắn chắc nhẫn nhịn, Lạc Hồng muốn nện chết hắn, không có một thời ba khắc là không thể nào. Đến lúc đó, ân xảo sợ là đều đã lạnh. Hết lần này tới lần khác cái này kim thân lực sĩ lực khí còn không nhỏ, ngạnh kháng nắm đấm của hắn phá trận, Lạc Hồng cũng là không thể chịu được. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng trong lòng không khỏi bực bội, gặp kia kim thân lực sĩ lại vọt lên, hắn giận mắng một tiếng, lăn đi, liền muốn huy quyền đem đập bay. Đúng lúc này, Lạc Hồng trên thân tuôn ra một vòng lưới vàng, nhẹ nhàng rung động, liền đem xông lên kim thân lực sĩ bắn ra hơn 10 trượng. Lạc Hồng hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, lẩm bẩm nói, đây là kim độn thuật. Độn thuật bên trong thường thấy nhất chính là các loại ngũ hành độn thuật, tỉ như thổ độn thuật, mộc độn thuật các loại, chờ. Những này độn thuật tu luyện ngưỡng cửa không cao, Lạc Hồng tại trúc cơ kỳ lúc liền luyện thành thổ độn thuật, đồng dạng kết đang trở lên tu tiên giả đều sẽ tu luyện một hai cửa ngũ hành độn thuật, thuận tiện thường ngày hành động, có thể nói là thường thường không có gì lạ, nhưng ngũ hành độn thuật lại là có tiếng dễ học khó tin, cũng tỉ như thổ độn thuật, phần lớn người tu luyện chỉ có thể làm được dùng hắn dưới đất ghé qua, chỉ có cực thiểu số tu tiên giả có thể luyện đến xúc địa thành thốn trình độ, mà đem thổ độn thuật luyện đến xúc địa thành thốn, vừa rồi xưng này thuật đại thành là vì một môn lớn độn thuật, nếu là năm môn lớn độn thuật cũng tập trung vào một thân một người, vậy liền tái hiện lâu không ra mắt, ngũ hành đại độn, thần thông. Vừa rồi, Lạc Hồng chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, cũng không bấm niệm pháp quyết niệm chú, kim độn thuật bên trong cảnh giới tối cao, tỷ kiếp kim võng liền ngưng tụ mà ra, quá trình của nó liền tựa như yêu thú thi triển thiên phú thần thông, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thần thông liền có thể thi triển mà ra, hiển nhiên. Đây là tiên thiên ngũ hành thể mang tới biến hóa. Ý thức được điểm này về sau, Lạc Hồng dựa vào cảm giác hướng về phía trước phóng ra một bước. Lập tức, trước mắt hắn cảnh vật chính là một hoa, thình lình đã xuyên qua ân xảo bày ra trận pháp cấm chế, đi tới bên cạnh của nàng. Xúc địa thành thốn, quả nhiên huyền diệu, kia kim thân lực sĩ gặp Lạc Hồng xâm nhập trong trận. Lúc này gầm thét một tiếng, toàn thân kim quang sáng rõ, giống như thi triển cái gì bộc phát bí thuật, hướng hắn tấn công mạnh mà tới. Chương 455, công pháp phản vệ, nhưng mà kim độn thuật bên trong cảnh giới tối cao tỷ kiếp kim võng, có bắn ra hết thảy kim hành chi vật thần thông, giống như kim thân lực sĩ, hàng lão ma thanh trúc phong vân kiếm một loại giàu có kim hành linh khí công kích, cũng gần phải Lạc Hồng thân. Kim thân lực sĩ càng là bộc phát, hắn kích phát kim hành linh khí thì càng nồng đậm, cũng liền vượt không có khả năng đột phá tỷ kiếp kim võng, không ngoài dự liệu, kim thân lực sĩ lại lần nữa bị nặng nề bắn bay ra ngoài. Tu luyện thành ngũ hành đại độn, danh xưng có thể lên đạt thanh minh, hạ nhập cửu u, nhân giới chư địa, không chỗ không thể đi đến, trong đó thần diệu đương nhiên không chỉ tại đây. Bất quá, Lạc Hồng lúc này không tì vết tiếp tục đào móc, ân xảo trạng thái không đúng, hắn đến mau chóng thi cứu, cái gặp, hắn duỗi ra kiếm chỉ, điểm tại ân xảo chỗ mi tâm, nhắm hai mắt lại, nguyên thần liền từ thể nội thoát ra, trong thức hải, ân xảo nguyên thần ngay tại thần tinh thuẫn hộ vệ dưới. Cùng một đoàn bóng đen tê đấu cùng một chỗ, thần tinh thuẫn tuy mạnh, nhưng ân xảo lúc này đang thụ công pháp phản vệ, không cách nào toàn tâm toàn lực đối địch, cho nên đã rơi vào hạ phong. Nếu là không có ngoại lực tương trợ, ân xảo nguyên thần thế tất bị vực ngoại thiên ma thôn vệ. Trước mắt tình huống, nếu là người bên ngoài đến xử lý, có lẽ sẽ cảm thấy dị thường khó giải quyết. dù sao vực ngoại thiên ma cùng ân xảo nguyên thần đang gắt gao quấn quýt lấy nhau, mạo muội xuất thủ làm không cẩn thận sẽ trọng thương ân xảo nguyên thần, trực tiếp nhường vực ngoại thiên ma đạt được, nhưng chết trên tay Lạc Hồng hắc vực ma đã nhiều đến đếm không hết, trước mắt cái này còn không có hắn nuôi ra mập, tự nhiên lật không nổi sóng gió gì. Lạc Hồng nguyên thần biến thành người tí hon màu xanh lam, thần thái thoải mái mà duỗi ra kiếm chỉ, trong miệng khẽ quát một tiếng, chết. Diệt hồn chú vừa ra, hắc vực ma lúc này tử vong, tán loạn thành một đoàn sương mù xám, tràn ngập một mảng lớn thức hải. Ân xảo lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, đãi nàng luyện hóa thức hải bên trong những này sương mù xám, nguyên thần sẽ thu hoạch được rõ ràng tăng tiến, giải quyết vực ngoại thiên ma, còn lại công pháp phản vệ vấn đề, Lạc Hồng không có lại nhiều quản. Chắc hẳn ân xảo cũng sẽ không thiếu khuyết ứng đối loại này ngoài ý muốn đang dược. Nhưng mà, đang lúc Lạc Hồng chuẩn bị công thành lui thân thời điểm, hắn phát hiện tự mình lại không cách nào theo ân xảo thức hải bên trong rời khỏi. Chẳng biết lúc nào, thức hải chu vi lồng lên một tầng màu trắng linh quang, vực ngoại thiên ma vừa chết, nguyên bản bị áp chế màu trắng linh quang lập tức đại lượng. Còn không đợi Lạc Hồng nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra, ý thức của hắn liền bắt đầu mơ hồ, tỉnh nửa chuyển lúc. Hắn phát hiện tự mình đã thân ở một tòa dáng đầy chữ hỷ đại đường, đầu não u ám, nghĩ không ra tự mình quá khứ, đành phải giống như giật dây con rối, đối với người khác thúc giục phía dưới cùng trước mắt có chút quen mặt tân nương bái đường. Sau khi kết hôn, hắn liền cùng nương tử của mình mở gian tiệm thuốc, qua lên mấy chục năm như một ngày an ổn thời gian, thẳng đến có một ngày, hắn tiếp đãi một vị cùng mình lúc tuổi còn trẻ như đúc đồng dạng khách nhân, phủ bụi ký ức mới như măng mọc sau mưa toát ra, ta là Lạc Hồng. Thiên Nam Hoàng Phong Cốc Thái Thượng Trưởng Lão, cũng không phải là Đại Tấn Hoàng Thành Trường Xuân Đường Trưởng Quỷ. Khôi phục ký ức về sau, Lạc Hồng lập tức ý thức được tự mình là bị ân xảo công pháp phản vệ liên quan tới, cùng thứ nhất cùng rơi vào trong ảo cảnh. Nếu không phải hắn nguyên thần bên trong có dấu băng tâm nhân cách, thân này chính là chết già, sợ cũng dòm không phá chân tướng. Nhưng mà, thủ công pháp phản vệ người cũng không phải hắn, cho nên hắn mặc dù tỉnh táo lại, nhưng vẫn dãy dụa mà không thoát huyễn cảnh. Nhất định phải tỉnh lại ân xảo ký ức. Lạc Hồng ánh mắt phát lạnh, bước xuống tiệm thuốc bên trong kêu rên không thôi người bị thương, đi vào hậu đường tiểu viện, cái gặp mặt mũi nhăn nheo ân xảo ngay tại trải phơi các loại dược tài, nhìn thấy sắc mặt không đúng Lạc Hồng vội vàng tuân hỏi, lão đầu tử, đằng trước thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là dùng miệng nói, tự nhiên là không thể giúp kỳ thanh tỉnh, đồng thời Lạc Hồng lúc này cũng không cảm ứng được tự mình thần thức, cho nên cũng không cách nào thi triển thủ đoạn của tu sĩ. Dưới sự bất đắc dĩ, Lạc Hồng chỉ có thể khai thác thô bạo nhất tỉnh lại phương thức, ân cô nương, xin lỗi, vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền đưa tay bóp lấy già nua ân xảo cổ, nhẹ nhàng uốn éo, liền đem nó bẻ gãy, thẳng đến tắt thở, già nua ân xảo ánh mắt bên trong vẫn như cũ là tràn đầy khó có thể tin, mà theo ân xảo, tử vong, tiệm thuốc bắt đầu chia sụp đổ phân ly, toàn bộ huyễn cảnh bắt đầu cấp tốc vỡ nát, đang lúc Lạc Hồng coi là đây hết thảy cũng lúc kết thúc. Hoàn cảnh mảnh vỡ lại gây dựng lại bắt đầu, mà trí nhớ của hắn cũng lại lần nữa trở nên mơ hồ. Thức hải bên ngoài, tại kim thân lực sĩ kiên nhẫn lần thứ 5 trùng sát đi lên, lại bị bắn bay về sau, Lạc Hồng đột nhiên mở hai mắt ra, điện giật giống như thu hồi kiếm chỉ, nặng nề phun ra một ngụm trọc khí. Cũng không biết ân xảo tu luyện chính là loại nào công pháp nghịch thiên, hắn trọn vẹn tại huyễn cảnh bên trong vượt qua 7740 cửu thế, mới lấy tránh thoát, mà bởi vì huyễn cảnh bên trong chân chính tồn tại người cũng chỉ có hai người bọn họ, cho nên mỗi một thế, hai người đều muốn lấy khác biệt yêu hận tình cừu xích mích mấy chục năm, đơn giản có thể so với 49 trận lớn phim. Tại Lạc Hồng nguyên thần độn quay về nhục thân đồng thời, ân xảo cũng mở hai mắt ra, bất quá trạng huống của nàng liền không quá như vậy dịu. Vừa mới hồi tỉnh lại, nàng liền suy yếu đến nỗi ngay cả ngồi xếp bằng tư thái cũng duy trì không được, eo thon khẽ cong, lấy tay chống đất. Lập tức rất là khó khăn theo trong túi trữ vật lấy ra mấy viên đan dược ăn vào, trên mặt mới một lần nữa có được huyết sắc, ân cô nương, đã ngươi đã mất ngại, trắc mổ liền không nhiều làm phiền, ha ha, Lạc huynh lúc này còn lấy giả danh gặp người, lại là có chút không khôn ngoan, ân xảo trợn nhìn Lạc Hồng một cái, mỗi một thế ký ức cũng rõ ràng bảo tồn tại nàng nguyên thần bên trong, giờ phút này nàng tự nhiên cũng liền biết được Lạc Hồng tên thật, bất quá là vì thuận tiện làm việc thôi, ân cô nương hảo hảo tĩnh dưỡng. Lạc mổ cáo từ, trước khi đi, Lạc Hồng cân nhắc đến đối phương bị kiện nạn này, cùng mình cởi không ra quan hệ, liền lưu lại một bình hàng lão ma tặng cho hắn liệu thương đang dược, lấy đó ấy nấy, nhìn qua Lạc Hồng rời đi, ân xảo trên mặt ngũ vị trần tạp, nhìn không ra là vui hay buồn, bởi vì Lạc Hồng mỗi một thế đều có thể tại băng tâm nhân cách trợ giúp phía dưới tỉnh táo lại, cho nên mỗi một thế đều là lấy Lạc Hồng giết chết huyễn cảnh bên trong ân xảo chấm dứt, hơn bởi vì Lạc Hồng không biết thời gian dài lưu lại tại huyễn cảnh bên trong sẽ có cái gì nguy hại, cho nên mỗi một lần hắn đều là lập tức động thủ, cho nên mỗi một thế phần cuối cũng 10 điểm hoang đường, tỉ như, thứ 10 thế bên trong, Lạc Hồng chính là một tên chinh chiến sa trường tướng quân, mà ân xảo thì là ái mộ hắn hoàng triều công chúa, lúc đầu đợi Lạc Hồng đắc thắng còn hướng, hai người liền sẽ phụng chỉ thành hôn, nhưng này lúc Lạc Hồng đột nhiên phát hiện, quân địch tướng quân chính là chính hắn, lập tức khôi phục ký ức, sau đó, lại mang theo hai nước đại quân giết trở lại hoàng thành, thẳng vào hậu cung, đem công chúa ân xảo cho nhất thương đâm chết rồi, hừ. Người này cũng không tránh khỏi quá mức không hiểu thương hương tiếc ngọc, nhớ lại huyễn cảnh bên trong đủ loại, ân xảo không khỏi tức giận nói, có thể hết lần này tới lần khác 40 cửu thế bên trong. Có hơn 30 thế hai người cũng kết làm phu thê, mặc dù kia là giả tạo huyễn cảnh, nhưng nguyên thần ở giữa nước sữa hòa nhau cảm giác, không gì sánh được chân thực, cái này không khỏi khiến ân xảo tâm tư 10 điểm lo lắng, hô đây đều là vong ưu đang dược lực bố trí, cũng không phải là ý tưởng chân thật của ta. Chỉ coi hoàng lương nhất mộng thuận tiện, chớ chấp nhất trong đó, ân xảo cực lực tập trung ý chí, tự nói lấy khuyên bảo chính mình, nàng chỗ tu luyện thái thượng vô tình quyết, chính là thái nhất môn đệ nhất thần công, này công coi trọng đoạn tình tuyệt dục, tâm hợp thiên đạo, kiên kỵ nhất tình yêu nam nữ, lần này công pháp phản vệ, đã là gặp trắc trở, cũng là cơ duyên, bởi vì cái gọi là, trước hữu tình mới biết như thế nào vô tình, nàng nếu có thể nhờ lần này huyễn cảnh luân hồi trải qua, đốn ngộ vô tình chi đạo, thấy tính cách minh tâm, sau đó công pháp tu luyện sẽ là một mảnh đường bằng phẳng, mà như không cách nào động phá mê chướng, sau đó tu luyện tất nhiên là vô cùng gian nan, tu vi dừng bước tại Nguyên Anh Trung Kỳ, chương 456, chính ma giằng co, so sánh ân xảo, Lạc Hồng lần này bất quá chỉ là hao phí một chút tâm thần, chỉ coi là lại độ một lần tâm ma kiếp, cũng không biết có phải hay không đối phương công pháp nguyên nhân, làm phàm nhân lấy khác biệt thân phận tại huyễn cảnh bên trong luân hồi 40 cửu thế về sau. Lạc Hồng trong cõi U Minh đối thiên đạo có nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm ngộ, bất quá những này cảm ngộ huyền chi lại huyền, Lạc Hồng lại không sở trường truyền thống tu tiên phương thức, lại chưa lập tức từ đó được cái gì chỗ tốt, đối với cái này, Lạc Hồng cũng không thèm để ý, loại này cơ duyên đối với hắn mà nói vẻn vẹn dệt hoa trên gấm, hoặc là hoặc mất đều có thể tiếp nhận, lúc này, Lạc Hồng vừa mới đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ, chính là mới vừa tiếp tục tu luyện, tinh tiến pháp lực. Cũng may trước mắt linh cấp trên đứng vững gót chân, cũng chính là củng cố tu vi, cho nên, đơn giản điều tức một phen về sau, Lạc Hồng lần nữa vận chuyển công pháp, bắt đầu nhập định bế quan. Thoáng chớp mắt, chính là 8 năm trôi qua, trải qua cái này 8 năm khổ tu, Lạc Hồng đã là triệt để củng cố cảnh giới, chân chính trở thành Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ. Hôm nay, hắn bấm ngón tay tính toán, liền coi như ra ước chừng còn có 2 ngày, đám người liền muốn bị truyền tống ra ngoài. Nấu qua ngộ đạo thụ linh dịch phải chăng có làm cho chín mùi hiệu quả, còn phải ta đi tự mình nghiệm chứng một phen, nếu có thể làm cho chín mùi ra thiên tâm quả, lần này hắc vực chuyến đi, ta liền coi như là tròn đầy. Lạc Hồng âm thầm quyết định về sau, liền treo trên bầu trời mà lên, thu chu vi pháp trận cấm chế, Lạc Huynh đây là chuẩn bị đi rồi. Lạc Hồng cử động hiển nhiên bị ân xảo xem ở trong mắt, nàng lúc này mở miệng nói, lần này mượn dùng quý môn trận pháp phá cảnh, Lạc mổ đã là công thành viên mãn. Hắc vực bên trong, còn có một gốc Lạc mổ để ý thượng cổ linh dược, lại là phải thừa dịp cuối cùng này cơ hội, lại đi tìm một tìm, bởi vì cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, được thái nhất môn chỗ tốt, Lạc Hồng nói tới nói lui, không khỏi khách khí không ít, lấy Lạc Huynh thần thông, muốn tìm thượng cổ linh dược tất nhiên hiếm có, chỉ còn lại 2 ngày, sợ là khó có đoạt được, ân xảo xếp bằng ở cấm chế lồng ánh sáng bên trong, từ bên hông lấy xuống một khối ngọc bài, đem ném ra ngoài sau nói. Cái này hắc vực bên trong, còn có ta thái nhất môn mặt khác 3 vị môn nhân tại, Lạc Huynh tìm thuốc sự tình, bọn hắn có thể tương trợ. Lạc Hồng tiếp nhận ngọc bài, giơ lên trước mắt xem xét, cái gặp được đầu khắc lấy một cái, xảo, chữ, linh khí không tính nồng đậm, nên chỉ là thân phận chứng minh đồng dạng đồ vật, cũng liền không nhiều lời nhận. Đơn giản nói tạ một tiếng về sau, Lạc Hồng liền lấy càn khôn chi lực hộ thể, hướng lên trên phương bỏ chạy, đợi Lạc Hồng sau khi đi. Bà Sa Lưu âm trận bên trong truyền ra một tiếng thở dài, lập tức linh khí bỗng nhiên quay cuồng lên, càng lại độ bày biện ra Nguyên Anh tu sĩ phá cảnh dị tượng. Đương nhiên đối đây hết thảy, đã thoát ra Thanh Đàm Lạc Hồng là hoàn toàn không biết gì cả. Hừ, phu quân, ngươi tại trong cấm chế đối kia Ân cô nương làm cái gì? Vì sao nàng sẽ đem thiếp thân ngọc bội tặng cho ngươi? Mới từ thanh đàm thoát ra, Nguyên Dao trong giọng nói liền tràn đầy u oán chất hỏi, khụ khụ, trước sau bất quá mấy hơi, ta có thể làm cái gì? Ân cô nương chỉ là cảm niệm ân cứu mạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net của ta, xuất thủ tương trợ nói lời cảm tạ một hai thôi. Giao Nhi, ngươi có thể đừng suy nghĩ nhiều. Lạc Hồng hơi có chút chột dạ địa đạo, hắn cái này nhiều nhất chỉ có thể coi là tinh thần vượt quá giới hạn, vẫn là bị xuống thuốc mê cái chủng loại kia, miễn cưỡng có thể không thẹn với lương tâm. Hừ, tạm thời tin tưởng ngươi. Nguyên Giao mặc dù vẫn cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ ra nơi nào có vấn đề. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng đã theo hắc đàm bên trong thoát ra, lấy ra Lam Thải Nhi đưa cho địa đồ, xác định phương vị về sau, liền hướng lên trời tâm thần cây phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Trên đường đi, Lạc Hồng thỏa thích thi triển ngũ hành đại độn, khi thì xúc địa thành thốn, vừa sải bước ra mấy trăm trượng, khi thì phiếu miễu một tuyến, thân hóa sương trắng một hơi vài dặm, khi thì gỗ ẩn thần tung, tại cỏ cây ở giữa liên tục thuấn di, hành tung quỷ mị, giao thế ở giữa, các loại thần thông tựa như bản năng, tùy tâm mà động. Nhất niệm liền lên, không khỏi khiến Lạc Hồng cảm thấy thoải mái. Ngũ hành đại độn không phụ danh tiếng của nó, Lạc Hồng đoạn đường này cơ hồ đều là tại đi thẳng tắp, gặp lâm khoan lâm, gặp núi khai sơn, cho dù có hung thú cản đường cũng sờ không tới góc áo của hắn. Một cổ thiên hạ chi lớn đều có thể đi đến phóng khoáng cảm giác, không khỏi theo Lạc Hồng trong lòng sinh ra. Thử qua một phen về sau, Lạc Hồng phát hiện xúc địa thành thốn dùng để đi đường thích hợp nhất, thi triển ra chẳng những thân hình quỷ mị lập lòe, mà lại tốc độ bay cực nhanh, càng cao hơn Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ một bậc. Ngay tại Lạc Hồng toàn lực đi đường thời điểm, Thù Vô Cực các loại một đám ma đạo tu sĩ lại là đã tụ tập tại Thiên Tâm Thần Thụ phụ cận. Lâm Ngân Bình các loại năm người thình lình cũng ở trong đó, lại liền lơ lửng tại Cửu U Tông Tôn Chấn Dương bọn người một bên. Thù huynh, còn có không đến hai ngày, Hắc Vực liền muốn đem chúng ta truyền tống ra ngoài, cái này chính đạo người vẫn còn chưa động thủ, bọn hắn đến tột cùng đang chờ cái gì? Tôn Chấn Dương chau mày hỏi. Bọn hắn sở dĩ tụ tập ở đây cũng là bởi vì phát giác chính đạo tu sĩ dị thường cử động, muốn báo đoàn sưởi ấm. Tự nhiên là bọn người Ân Xảo cùng kia Trác Bất Phàm đều còn chưa hiện thân, đã thành người cô đơn Minh Đông Cát đứng tại Thiên Ma Tông bốn người trên mây đen, sắc mặt âm trầm nói, kề bên này duy nhất đáng giá chính đạo bày ra như vậy chiến trận cũng chỉ có Thiên Tâm Thần Thụ, vô luận chính đạo muốn làm gì, nhóm chúng ta đều chỉ cần chậm đợi thời cơ liền có thể. Thù Vô Cực hai tay ôm ngực, mặt không biểu lộ nói, sợ là sợ, chính đạo cố ý cùng nhóm chúng ta giằng co, vụng trộm đã ra tay với Thiên Tâm Thần Thụ. Tôn Chấn Dương ánh mắt nhìn chăm chú ngoài mấy chục dặm một cái ngọn núi, lo lắng nói, yên tâm, ta đã bí mật đem Thiên Ma Kỳ bố trí tại Thiên Tâm Thần Thụ phụ cận, nếu có người chui vào, chắc chắn sẽ kinh động Thiên Ma. Thù Vô Cực đầy cõi lòng tin nói, này Thiên Ma Cờ chính là Thiên Ma Tông một cái dị bảo, bên trong luyện hóa lịch đại đến nay Thiên Ma Tông nội ma tu, bởi vì tẩu hỏa nhập ma dẫn tới vực ngoại thiên ma, phàm là có linh trí tồn tại tới gần, cũng chạy không khỏi vực ngoại thiên ma cảm giác. Chúng ma tu nghe vậy cũng không khỏi khẽ gật đầu, tiếp tục an tĩnh đợi. Lâm đạo hữu, người kia thật sẽ đến không? Ta thế nào cảm giác sự tình có chút không đúng, Mạc La Nhân gần đây cùng Âm La Tông đi được rất gần, như thế nào đột nhiên liền chuyển ném đại tấn chính đạo? Đứng sau lưng Lâm Ngân Bình Khương Tồn, sắc mặt ngưng trọng truyền âm nói, điểm này, Lâm Ngân Bình lại làm sao không biết, đột ngột nhất tộc bây giờ có thế cơ hồ độc bá Thảo Nguyên, phía sau cũng có đại tấn chính đạo cái bóng, theo lý thuyết, bọn hắn không nên cùng ma đạo người cùng một ruột, có thể Trác Bất Phàm trong tay đã có giới tinh, kia bọn hắn cũng chỉ có thể đứng tại hắn mặt đối lập, Âm La Tông Tông chủ vợ chồng đều đã vẫn lạc tại Mạc Lan cùng Thiên Nam đại chiến bên trong, có lẽ là bởi vì tầng này suy tính, Mạc Lan Nhân mới lựa chọn cùng đại tấn chính đạo tông môn hợp tác, những thế lực này liên hoành sự tình, nhóm chúng ta không cần cân nhắc quá nhiều, dựa thế bức kia Trác Bất Phàm giao ra giới tinh, chính là nhóm chúng ta duy nhất mục đích, tận lực không muốn phức tạp, cùng ma đạo đạt thành hợp tác về sau, Lâm Ngân Bình từng liên hợp ma đạo tu sĩ trở lại toái không hố sâu, kết quả nửa viên giới tinh cũng không tìm được, bây giờ bọn hắn hoàn thành trong tộc nhiệm vụ duy nhất hy vọng, chính là ở đây có thế ngồi chờ đến Lạc Hồng. Mà liền tại ma đạo đám người tụ hội thương nghị thời điểm, chính đạo chúng tu cũng sinh ra không ít lo nghĩ. Chương 457, chui vào, tại một tòa bích quan sâu kín trên ngọn núi, Ôn Kha, cũng núi hầu bọn người đứng tại các loại hình thù kỳ quái to lớn huỳnh quang cây nấm bên trên, trên mặt biểu lộ cũng không tốt như vậy xem, còn có không đến 2 ngày, La Phan Dương, suy đoán của ngươi sẽ có hay không có lầm. Ma đạo mục tiêu căn bản không phải thiên tâm quả, cũng núi hầu tính tình rất gấp, khổ đợi Lạc Hồng không đến, trong lòng không khỏi sinh ra hoài nghi, ma đạo người cơ hồ cũng tại đối diện ngọn núi, nếu là bần đạo suy đoán không đúng, bọn hắn cần gì phải lãng phí tìm kiếm thượng cổ linh dược thời gian, cùng bọn ta ở đây giằng co. La Phan Dương đối với mình suy đoán kiên tính vô cùng, chân linh huyết mạch linh thú phá cảnh vô cùng khó khăn, nào có trùng hợp như vậy vừa lúc ở hắc vực đụng phải cơ duyên, ở trong đó khẳng định có ma đạo mưu đồ, liền sợ, ma đạo có khác sở cầu, ở đây cùng nhóm chúng ta giằng co bất quá là vì ngăn chặn nhóm chúng ta, chúng tu bên trong có người buồn thầm nghĩ, hắc vực bên trong thượng cổ linh dược, trừ thiên tâm quả bên ngoài, mặc dù còn có cực kỳ trân quý, nhưng chỉ có thiên tâm quả đối với chúng ta chính đạo tông môn mà nói không cho sơ thất, ma đạo có khác sở cầu, khó nói không phải một chuyện tốt, ông Kha mang trên mặt ấm áp mỉm cười nói, trước đây, hắn dùng tông môn bí thuật liên lạc qua một lần ân xảo, nhưng chưa thu được đáp lại, mà hắn mặc dù cũng tự phụ thần thông không yếu, nhưng so với ma tử cừu vô cực, vẫn là chênh lệch một bậc, không có ân xảo ở đây ngăn được đối phương, chính ma song phương xung đột bắt đầu, bọn hắn chính đạo chưa hẳn có thế chiếm được tốt. Ông đạo hữu nói đến không tệ, chỉ có thiên tâm quả không cho sơ thất, thiên tâm thần thụ chung quanh có ông đạo hữu bày ra thái nhất hạt bụi nhỏ đại trận, nếu là có người mưu toan xâm nhập, chắc chắn sẽ kích thích đại trận công kích, còn có không đến 2 ngày, chúng ta liền thủ tại chỗ này, tuyệt không thể nhường ma đạo gian kế đạt được, La Phan Dương ánh mắt sáng ngời nói, cũng núi hầu bọn người nghe vậy, nóng nảy trong lòng không khỏi bình phục không ít, nhao nhao ngưng thần tinh khí, quyết định tiếp tục chờ xuống dưới. Mà liền tại lúc này, Lạc Hồng đang sắc mặt ngưng trọng lơ lửng tại 300 dặm bên ngoài không trung, hắn đã tại này đợi 1-2 canh giờ, nhưng thần thức cảm ứng được đại lượng khí tức, cũng không có di động một bước ý tứ, đây là cái gì tình huống, chính ma song phương tu tiên giả vì sao không đi tìm kiếm thượng cổ linh dược, muốn ở chỗ này giằng co, chẳng lẽ lại. Trên tay bọn họ cũng có ngộ đạo thụ linh dịch, Lạc Hồng không chút nào biết là chính hắn dẫn xuất lần này nhiễu loạn, giờ phút này hắn là rất là phiền muộn. Bất luận chính ma song phương vì sao ở đây giằng co, nếu là hắn làm cho chính mùi thiên tâm quả thành công, thế tất dẫn tới song phương tu sĩ cũng đến tranh đoạt, nghĩ đến có thể muốn bị 70-80 vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ vây công, dù là Lạc Hồng cũng không khỏi tê cả da đầu. Bất quá thiên tâm quả quan hệ đến ngân đẩu văn tham ngộ, mà kim khuyết ngọc thư bên trong ghi lại công pháp thần thông, lại là hắn tại linh giới có thế trưởng khống tự thân vận mệnh trọng yếu cậy vào, hắn nói là cái gì cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao, linh giới cũng không phải nhân tộc tu sĩ cõi yên vui, tương phản nhân tộc tại linh giới bên trong chỉ có thể coi là nhỏ yếu tộc quần, thời khắc gặp phải ngoại tộc uy hiếp. Mặc dù chuyện này đối với người bên ngoài tới nói có chút không thể tưởng tượng, nhưng Lạc Hồng lúc này đúng là đã đang vì phi thăng linh giới sau suy tính. Giống như ta bực này phi thăng tu sĩ, muốn tẩy đi trên người dị giới khí tức, liền phải đi Thiên Uyên thành nhậm chức, đảm nhiệm thanh minh vệ, kia thế tất liền sẽ gặp phải dị tộc uy hiếp. Mà có can đảm chui vào nhân tộc lãnh địa dị tộc, tất nhiên là thần thông siêu quần, thậm chí có luyện hư cấp độ tồn tại, cũng không đủ đòn sát thủ chỉ có thể là cửu tử nhất sinh. Trong tay ta cái này nửa khối kim khuyết ngọc thư, ghi lại chính là phù lục chi đạo, chỉ cần có thể tìm hiểu ra 1-2, liền có thể thêm ra một bản lĩnh đòn sát thủ tới. Tại ta trước khi phi thăng, tuyệt đối phải làm thành việc này, lúc này cơ hội không cho sơ thất, tự nhủ phân tích một phen về sau, Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ. Lập tức thần niệm khẽ động thân thể biến thành một đoàn sương trắng, đây chính là ngũ hành đại độn trung phân thuộc thủy làm được thần thông phiếu miểu nhất tuyến, này độn thuật chính là ngũ hành đại độn bên trong tất cả độn thuật bên trong bí mật nhất một loại, cái gặp Lạc Hồng thân thể biến thành sương trắng tại hắn điều khiển phía dưới hướng chu vi khuếch tán, trở nên càng lúc càng mờ nhạt mỏng, thẳng đến mắt thường không cách nào nhìn tới, Lạc Hồng lại thầm vận vô danh liễm khí thuật, sau đó liền hướng lên trời tâm thần cây phương hướng bỏ chạy, phi độn không bao lâu Lạc Hồng liền tiến vào như thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ thần thức phạm vi, lập tức liền cảm ứng được mấy chục đạo thần nể tình mảnh này khu vực có thế qua lại càng quét, nhưng cũng không có tại Lạc Hồng trên thân có chỗ dừng lại, toàn bộ khẽ quét mà qua, hiển nhiên không có phát giác Lạc Hồng tồn tại. Đang lúc Lạc Hồng cho là mình có thể giấu giếm được tất cả mọi người lúc, một đạo cường hoành thần niệm đột nhiên đảo qua, đồng thời đột ngột ngừng lại, ma đạo sơn trên đỉnh, cừu vô cực băng lãnh không gợn sóng khuôn mặt đột nhiên biến đổi. Lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ ngờ vực, sư huynh, thế nhưng là có gì phát hiện, tại cừu vô cực bên cạnh tăng thể diện ma tu lúc này phát giác dị dạng, trầm giọng hỏi, Cừu Vô Cực không có trả lời, mà là đưa tay liền đánh ra một đạo hắc sắc ma quang, như trường kiếm đâm thẳng nơi xa không có vật gì địa phương. Cái gặp, hắc sắc ma quang một đường không trở ngại biến mất ở chân trời, cũng không có bất luận cái gì dị tượng xuất hiện, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Cừu Vô Cực lông mày không khỏi nhăn càng sâu, thần niệm vừa đi vừa về tại không còn chỗ quét sạch mấy lần, cũng không lại có đặc biệt cảm ứng, vô sự, lại lần nữa tìm kiếm không có kết quả về sau, Cừu Vô Cực cũng không có hướng người bên ngoài giải thích ý tứ, lạnh lùng phun ra hai chữ về sau, lại khôi phục tấm kia không lộ vẻ gì cứng ngắc gương mặt, người này thật là lợi hại thần thức, có thể cùng ta Lục Diễn Nguyên Thần không phân trên dưới, duy trì lấy độn thuật Lạc Hồng thầm giật mình, hắn nhục thân biến thành hơi nước, tự nhiên có thể tùy ý biến hóa hình thể, nhưng hắc sắc ma quang đi qua kia là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng ở đối mặt Cừu Vô Cực thần thức dò xét lúc, hắn chỉ có thể toàn lực vận chuyển vô danh liễm khí quyết, mới không có lộ ra tung tích, bởi vì Cừu Vô Cực tồn tại, Lạc Hồng chỉ có thể thả chậm độn thuật, lãng phí không ít thời gian mới vừa tới Thiên Tâm thần thụ phụ cận, nhưng mà đến nơi này, Lạc Hồng mới cảm ứng được trên trời dưới đất đều có một cổ mịt mờ khí tức, trên trời kia cổ hắn hết sức quen thuộc, chính là vực ngoại thiên ma khí tức, mà ẩn vào dưới mặt đất kia cổ lưu chuyển có thứ tự, vòng đi vòng lại, hiển nhiên là một loại nào đó trận pháp, cốt gia hỏa, đây quả thực là thiên la địa võng, Lạc Hồng âm thầm nhả hỏng bét một câu, quyết định trước giải quyết trên trời kia cổ khí tức uy hiếp, thừa dịp đạo kia cường hoành thần niệm dời khe hở, Lạc Hồng thần niệm ngoại phóng, trong nháy mắt đã tìm được ẩn vào không trung thiên ma kỳ, cái một cái, hắn liền nhìn ra này cờ công dụng, hừ, mượn dùng vực ngoại thiên ma đối sinh linh linh trí cảm giác, làm thành dò xét thủ đoạn sao, ngược lại là có mấy phần ý nghĩ, nhưng còn khó không được ta, Lạc Hồng khóe miệng có chút nhất câu, lập tức liền yên lặng thôi động chú quyết, làm cho nguyên thần sinh ra một loại không hiểu ba động, vực ngoại thiên ma không có thị giác, thính giác các loại phổ biến giác quan, có chỉ có thần thức cảm ứng, bởi vì thiên phú, vực ngoại thiên ma thần thức cảm ứng càng nhạy cảm, bất quá chỉ cần thấy rõ nguyên lý, muốn gạt qua những này không có cái gì linh trí sủng vật, vẫn là hết sức dễ dàng, chương 458, làm cho chín mùi, thấy rõ nguyên thần ba động nguyên lý Lạc Hồng, tùy tiện liền thông qua chú thuật, đem tự mình nguyên thần ba động điều đến cùng vực ngoại thiên ma tần số tương đồng bên trên, mà lại vì tiến một bước phòng ngừa phiền phức, Lạc Hồng ngụy trang là thanh vực ma nguyên thần ba động. Kết quả, thanh vực ma khí tức vừa ra, thiên ma kỳ bên trong vực ngoại thiên ma giống như chim cút đồng dạng yên tĩnh trở lại, núp ở nơi hẻo lánh lai sắc phát trung, giải quyết xong trên trời phiền phức, Lạc Hồng đem lực chú ý chuyển qua dưới mặt đất trên trận pháp, so sánh dưới, tòa này không biết tên trận pháp liền muốn khó đối phó rất nhiều. Cũng may chung quanh không người chủ trì, muốn thần không biết quỷ chưa phát giác chui vào, cũng là không phải là không có biện pháp. Đang lúc Lạc Hồng chuẩn bị kỹ càng tốt thôi diễn một phen, tìm ra trận này sơ hở thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, tự mình treo ở bên hông khối kia xảo chữ ngọc bài đang có chút phát ra linh quang. Nhìn kỹ, này ngọc bài lại cùng dưới mặt đất cất giấu đại trận kia có cảm ứng, hẳn là nơi đây trận pháp chính là Thái Nhất Môn môn nhân bày ra. Lạc Hồng trong lòng hơi động, lúc này lấy xuống ngọc bài, độ nhập một cổ pháp lực, lập tức ngọc bài bên trong bắn ra một đạo cột sáng màu trắng, trực tiếp chui vào lòng đất, rất nhanh, dưới mặt đất đại trận liền có phản ứng, khí tức lưu chuyển ở giữa lại chủ động lộ ra ngay sinh môn, Lạc Hồng thấy thế chỗ nào còn không biết, trận này chính là Thái Nhất Môn tu sĩ bố trí xuống, mà lại đoán chừng còn chưa không phải là chính bọn hắn tất cả, mà là trong môn phái giao cho bọn hắn sử dụng, cho nên ân xảo ngọc bài mới có thể làm cấm chế lệnh bài sử dụng, đã có chuyện tốt bực này, Lạc Hồng tự nhiên cũng không cần đến lãng phí nửa thời gian, lập tức liền hướng phía sinh môn đi đến, không bao lâu, hắn liền xuyên qua trận pháp, đi tới một khỏa xanh tươi tốt, toàn thân tựa như thanh ngọc đồng dạng linh thụ trước mặt, đây cũng là thiên tâm thần thụ. Quả nhiên không phải tầm thường, đang khi nói chuyện, Lạc Hồng đã hiển lộ ra thân hình, liễm khí thuật cũng không còn toàn lực vận chuyển, bởi vì hắn phát hiện, chính ma song phương tu sĩ tự hồ là quá mức tin tưởng riêng phần mình lưu tại thiên tâm thần thụ bên này bố trí, cho nên bọn hắn thần thức chưa từng quét đến nơi này đến, đơn giản chính là dưới đĩa đèn thì tối trạng thái, Lạc Hồng từng bước một đến gần thiên tâm thần thụ đồng thời, cũng đang quan sát nó, cái gặp, khỏa này xanh tươi ướt át thần thụ bất quá trượng cao có dư, lại cành cây không nhiều, lá cây càng là rải rác, ở trong đó một cành cây bên trên, vô cùng dễ thấy nở rộ lấy một đóa thanh kim sắc thiên tâm hoa. Thiên tâm hoa còn mở, nói ngày mai tâm thần cây một vòng này kết quả, mới đi xong cái thứ nhất 3 vạn năm, đợi bắt đầu kết quả, cũng chính là cái thứ 2 3 vạn năm kết thúc, hoa này mới có thể héo tàn. Ngân tiên tử chẳng biết lúc nào theo trong túi trữ vật nhô ra thần thức, lúc này đột nhiên mở miệng nói, Lạc Hồng cũng không nghĩ tới một cái túi trữ vật có thể ngăn cản đối phương, gặp nàng như vậy tự do cũng không kinh hãi. Vừa vặn, hắn lúc trước theo Lâm Ngân Bình trong tay đoạt được Thiên Lang Thánh Đỉnh, đại hắn đem luyện hóa, liền đem ngân tiên tử náu thân màu bạc đoản côn cho ném vào, nói như vậy, ta ít nhất cũng phải đem làm cho chín mùi 3 vạn năm, mới có thể có đến một cái thiên tâm quả. Lạc Hồng trầm mặc một lát sau, tác lấy ra Ngọc Long Hồ, lập tức, hắn lòng bàn tay pháp lực bay vọt, một cổ màu xanh nhạt dòng nước, liền từ hồ lô miệng phun tuôn ra mà ra, thẳng hướng lên trời tâm thần cây gốc rễ tưới đi, ngươi muốn dùng linh tử làm cho chín mùi thiên tâm quả, mở cái gì chơi. Ngân tiên tử lập tức liền nghe đến màu xanh nhạt dòng nước bên trong nồng đậm mùi rượu, không khỏi vô cùng kinh ngạc nói, nhưng mà, tiếng nói của nàng còn chưa xuống, khi đóa nở rộ thiên tâm hoa lại phiêu nhiên rơi xuống một mảnh cánh hoa, ngay sau đó không có mấy hơi công phu, tất cả cánh hoa cũng rời đi hoa tâm, thiên tâm hoa lại cứ như vậy héo tàn, vậy mà bắt đầu kết quả. Ngươi đó là cái gì linh tử? Không đúng, làm sao có thể là bởi vì linh tử? Ngươi nước rượu bên trong lăn lộn có ngộ đạo thụ linh dịch, ngân tiên tử phản ứng cực nhanh, một cái liền đoán được chân tướng, Lạc Mỗ trước kia cơ duyên xảo hợp, từng đến cao nhân tiền bối tặng cho một chén ngộ đạo trà, nhiều năm trước tới nay lần lượt uống không ít, còn thừa những cái kia cũng không biết phải chăng đủ đem thiên tâm quả triệt để làm cho chín mùi, mặc dù bây giờ xem trà này tựa như hiệu quả kinh người bộ dáng, nhưng chưa tới một khắc cuối cùng, Lạc Hồng từ đầu đến cuối không ôm quá lớn kỳ vọng. Dù sao ít nhất phải làm cho chín mùi 3 vạn năm, hàng lão ma dùng bình xanh nhỏ làm cho chín mùi đều phải mấy năm thời gian, nguyên lai là ngộ đạo trà, ta nói hiệu quả như thế nào như thế kinh người, ha ha, đạo hữu thật đúng là phúc duyên thâm hậu, lại có vận khí như thế, bản tiên tử ở đây khuyên nhủ đạo hữu một câu, vẫn là lập tức ngẫm lại hái được thiên tâm quả về sau, như thế nào thoát thân đi, ngân tiên tử kinh thanh thở dài về sau, lập tức dùng cười trên nỗi đau của người khác giọng nói, ồ. Nghe tiên tử lời nói, Lạc Mỗ lần này nhất định có thể đạt được ước muốn đi. Lạc Hồng đối ngân tiên tử kia một điểm ác ý không thèm để ý chút nào, dù sao hắn dùng 10 điểm thủ đoạn cứng rắn đối phó nàng, nàng nếu là hòa hợp êm thấm ngược lại kỳ quái, giờ phút này sẽ có biểu hiện như vậy, vừa lúc chứng minh đối phương là một cái không có bao nhiêu tâm cơ khí linh. Ngộ đạo thụ trên phiến lá tuy nhiều, nhưng chỉ có hắn tự động rơi xuống, mới có thể để mà pha trà, lại sử dụng pha nước. Chính là ngộ đạo thụ chỗ sản xuất linh dịch, Lạc đạo hữu ngươi cái này gần một nửa chén xuống dưới, chính là thiên tâm thần thụ còn chưa nở hoa, cũng phải bị ngươi làm cho chín mùi ra thiên tâm quả đến, ngân tiên tử chật chật liếu lưỡi nói, Lạc Hồng con mắt hơi sáng, ẩn ẩn nắm giữ đến cùng ngân tiên tử giao lưu bí quyết, hai người thời gian nói chuyện, một khỏa kim trái cây màu xanh dần dần từ nhỏ biến thành lớn, vẻn vẹn nửa canh giờ, liền đã tăng tới hài nhi nắm đấm lớn nhỏ, dài đến trình độ này. Thiên tâm quả đột nhiên đình chỉ sinh trưởng, rễ của nó chỗ sinh ra đông đảo cùng ngân đẩu văn có mấy phần giống nhau màu bạc phù văn, theo thanh ngọc đồng dạng thân cây, hướng thiên tâm quả điên cuồng mà tuôn tới, theo dị tượng sinh ra, thiên tâm quả bắt đầu tản mát ra thanh đạm mùi thơm, Lạc Hồng vừa nghe, liền kém chút tiến vào nhập định trạng thái, cũng may hắn nguyên thần cường đại, cũng không bị này mùi thơm sở mê, hừ, nghĩ đến đây chính là thiên tâm thần thụ phòng vệ cơ chế, tại thiên tâm quả thành thục thời khắc. Tràn ra loại này có thể trợ người nhập định mùi thơm, phụ cận sinh linh nếu là nguyên thần không mạnh, liền sẽ tiến vào không có gì không ta dốc lòng trạng thái tu luyện, bỏ lỡ hái thiên tâm quả thời cơ. Tuy nói chuyện này đối với ở đây tu tiên giả cũng sẽ có điều chỗ tốt, nhưng đây so ra mà vượt phục dụng thiên tâm quả hiệu quả. Lạc Hồng có chỗ hiểu ra tự nói về sau, niệm động lên kích thích tinh thần chú quyết, để tránh tại càng ngày càng nồng đậm mùi trái cây bên trong nhập định. Không lâu sau đó, mùi trái cây dần dần phiêu đãng đến chính ma song phương chỗ ngọn núi phụ cận, mặc dù bay tới nơi này mùi thơm đã cực kỳ mờ nhạt, nhưng nguyên anh tu sĩ ngũ giác biết bao nhạy cảm, lúc này liền có không ít tu sĩ run run lên cái mũi, quái tai, từ đâu tới mùi thơm, cũng núi hầu tinh tế ngửi hai lần, chợt cảm thấy nguyên bản nôn nóng tâm tư bị bỗng nhiên sang bằng, đáy lòng lại sinh ra một cổ ngồi xếp bằng tu luyện xúc động, không được, là mê hương. Ma đạo người động thủ. Hắn kinh tiếng quát vừa ra, liền nhường chính đạo chúng tu nhao nhao nín thở cảnh giới bắt đầu. Cái này mê hương tựa hồ uy lực không mạnh a, ma đạo đến tột cùng muốn làm gì? La Phan Dương chau mày, rất là buồn rầu nói. Lúc này, ông Kha trên mặt mỉm cười bỗng nhiên tản ra, hất đầu liền nhìn về phía thiên tâm thần thụ. Chương 459, thiên tâm quả xuất thế, quay đầu nhìn lại đồng thời, Ôn Kha cũng lấy trận bàn thôi động Thái Nhất Hạt Bụi nhỏ đại trận. Lập tức, hắn kinh ngạc cực điểm phát hiện, Ân Sảo cũng không biết khi nào tại mọi người dưới mí mắt tiềm nhập trong trận. Ân sư tỷ đã có chí tại Thiên Tâm Quả, kia vì sao không cùng chúng ta thông khí một phen? Nàng chẳng lẽ không biết Thiên Tâm Quả thành thục thời điểm sẽ có dị hương tràn ra? Ôn Kha lập tức cảm thấy đau đầu, hắn biết rõ chúng tu chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng, ý thức được dị hương đầu nguồn chính là Thiên Tâm Thần Thụ, hắn nhất định phải lập tức có làm là không tốt. Mùi thơm càng thêm nồng đậm, mọi người bảo vệ chặt tâm thần. Chúng tu bên trong có người hoảng sợ nói. Ôn Kha nghe vậy lúc này nhãn châu xoay động, phi thân cao giọng nói, đây là ma đạo nước ấm nấu ếch xanh kế sách, chúng ta đoạn không thể ngồi chờ chết. Ma đạo tặc tử hảo hảo ác độc, tận làm nhiều nhận không ra người hoạt động, bản hầu nhất định phải bọn hắn đẹp mắt. Đô Sơn hầu tính tình rất bạo, lúc này xuất lĩnh đồng môn sư đệ phi không mà lên, tế ra pháp bảo liền muốn hướng ma đạo chỗ ngọn núi công tới. Ôn Kha lúc này cũng đúng lúc đó đuổi theo. Chúng tu xem xét Đô Sơn hầu bọn người xung phong, Thái Nhất môn tu sĩ theo sát phía sau, tất nhiên là chiến ý đại sinh, phần phật tất cả đều tế ra pháp bảo, phi thân đuổi theo. Trước đây không lâu, ma đạo đám người tụ tập ngọn núi bên trên, Cừu Vô Cực mấy người cũng ngửi thấy Thiên Tâm Quả tán phát dị hương. Bất quá bởi vì ai cũng chưa bao giờ gặp Thiên Tâm Quả sắp thành thục thời điểm, cho nên một đám ma tu cũng không lập tức đoán được dị hương đầu nguồn. Cừu sư huynh, này lại không phải là chính đạo thủ đoạn. Phát hiện cổ này dị hương có thế như không vật gì đi qua tự mình hộ thân ma tráo, tăng thể diện ma tu tâm bên trong rung lên, không khỏi suy đoán nói. Cừu Vô Cực nhãn thần chớp động lên không có trả lời. Lập tức nhớ tới vừa rồi ảo giác của mình, lập tức nhướng mày, quay đầu nhìn về Thiên Tâm Thần Thụ, Thái Nhất Vi trần trận, hắn thần thức bị Ôn Kha kích hoạt trận pháp ngăn lại cách, không khỏi càng thêm xác nhận trong lòng suy đoán, lại câu thông tự mình âm thầm bố trí Thiên Ma Kỳ, kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, bên trong gần đây vô pháp vô thiên vực ngoại thiên ma, giờ phút này dường như gặp được thiên địch đồng dạng toàn bộ co quắp tại cùng một chỗ, coi là thật hảo thủ đoạn. Cừu Vô Cực sắc mặt khó coi cắn răng nói. Đúng lúc này, đối diện trên ngọn núi truyền đến kinh người sóng linh khí, mấy chục đạo chính đạo tu sĩ pháp lực khí hơi thở ngưng tụ thành một cổ, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng bọn hắn đè xuống. Chư vị, này dị hương chính là Thiên Tâm Quả thành thục dấu hiệu, tuyệt không thể nhường chính đạo đến này tuyệt thế linh dược, nếu không mấy trăm năm bên trong chính đạo tất tái xuất một hóa thần, còn xin chư vị cùng Cừu Mổ cùng nhau, trừ nói đỡ ma. Nói đi, Cừu Vô Cực liền xuất lĩnh một đám thiên ma tông ma tu phi thân lên, nên địch mà đi. Lời vừa nói ra, lập tức khơi dậy một đám ma tu tâm bên trong kiên kỵ cùng tham niệm, không cần quá nhiều cổ động, liền tùy theo đằng không mà lên. Chính ma ở giữa, một trận đại chiến đã không thể tránh được. Lâm đạo hữu, các ngươi đã nhờ bao che tại chúng ta bên trong, liền đã là những cái kia chính đạo tu sĩ mục tiêu, mong rằng không muốn sai lầm. Tôn Chấn Dương bay lên không thời điểm, vẫn không quên khuyên bảo một phen Lâm Ngân Bình. Nhân số trên ma đạo sơ lược chỗ hạ phong, tất nhiên là không cho Hứa Lâm màn hình năm người ở bên không đạt được gì. Lâm Ngân Bình biết rõ lúc này nếu là cự tuyệt xuất chiến, bên cạnh ma tu chắc chắn hợp lực xuất thủ đem bọn hắn diệt sát, thế là không nói hai lời liền xuất lĩnh Khương Tồn bọn người bay lên. Bất quá, năm người ánh mắt va chạm thời khắc, nàng cũng ra hiệu đám người không nên chép chiến, hiển nhiên là đánh lấy xuất công không xuất lực chủ ý. Mà lúc này giờ phút này, Lạc Hồng thì vạn phần nghi hoặc, hắn trơ mắt nhìn xem chính ma song phương, đột nhiên giống như cùng đối phương có thâm cừu đại hận, nhao nhao dựng lên độn quang, hung hăng đụng vào nhau. Một thời gian, các loại pháp bảo linh quang cùng nổ vang rung trời, bao phủ mảnh này thiên địa, linh ba bốn phía, quấy đến là long trời lở đất. Tại sao lại dạng này? Bọn hắn làm sao tự mình đánh nhau? Ngân Tiên Tử trăm mối vẫn không có cách giải, nàng thế nhưng là cực kỳ chờ mong có thể nhìn thấy Lạc Hồng chật vật chạy trốn tràng cảnh, giờ phút này trong lòng không khỏi phiền muộn. Ha ha, có ý tứ, xem ra ta lần này quả thực là thiếu Thái Nhất môn một cái nhân tình, mặc dù là bởi vì hiểu lầm mà lên. Lạc Hồng ngắm nhìn chung quanh bị kích hoạt đại trận, nghĩ đến mới là chính đạo bên kia ra tay trước, không khỏi đoán được mấy phần nguyên do. Gặp thời gian ngắn bên trong sẽ không có người tới quấy rầy, Lạc Hồng không khỏi thu hồi mò về vạn bảo nan thủ chưởng. Theo thời gian một chút xíu chuyển dời, Thiên Tâm Quả mặt ngoài linh quang nhanh chóng lưu chuyển, cuối cùng đạt tới điểm tới hạn, kích động ra một vòng thanh kim sắc linh ba. Không hề nghi ngờ, đạo này linh ba bên trong mang theo Thiên Tâm Quả một chút thần hiệu, nhất định tâm thần người, thúc người ngộ đạo. Nhưng Lạc Hồng không có chút nào nhận lấy phần này đại lễ ý tứ, linh ba vừa hiện, hắn liền lấy càn khôn chi lực hộ thể, bóp méo đánh tới linh ba. Sau đó, hắn lập tức sơn thần đến dưới cây, đưa tay đem theo trên nhánh cây rơi xuống thiên tâm quả bắt lấy, thiên tâm vạn khổ kết trái bị đoạt, thiên tâm thần thụ nhánh cây có chút lay động, tự hồ tại biểu đạt phẫn nộ của nó. Ồ! Này thần thụ tiên duyên cũng không nhỏ, không ngờ sinh ra một tia linh trí, lần này tuy nói hơn phân nửa là ta làm cho chính mùi chi công, nhưng cũng cực khổ ngươi dựng dục hơn 3 vạn năm, Lạc mổ xưa nay coi trọng công bằng giao dịch, được ngươi chi quả, liền trả lại ngươi một phen cơ duyên, sinh ra linh trí, liền có thể xưng là sinh linh, nhất là cỏ cây chi thuộc, càng là hiếm thấy, thiên tâm thần thụ theo hầu bất phàm, ngày khác nếu có thể hóa hình, tất nhiên nhất phi trùng thiên. Lạc Hồng xuất phát từ nguyên tắc của mình, cũng xuất phát từ lắng lại tương lai khả năng phiền phức, liền lấy ra 3 khỏa dưỡng hồn châu, trong nháy mắt liền bắn về phía thiên tâm thần thụ. Cái gặp, cái này 3 khỏa dưỡng hồn châu đụng một cái đến thiên tâm thần thụ thanh ngọc thân cây, liền kích thích sóng nước đồng dạng đường vân, trực tiếp chui vào thân cây bên trong. Lập tức, thiên tâm thần thụ nhánh cây đình chỉ chập chờn, có chút nổi lên linh quang, cũng truyền lại ra vui sướng cảm xúc. Dưỡng hồn châu đối với thiên tâm thần thụ vừa mới đản sinh linh trí, không thể nghi ngờ là tốt nhất thuốc bổ. Nếu đem cái này 3 khỏa tiêu hóa, chí ít có thể khiến cho trưởng thành đến nhân tộc 7-8 tuổi đứa bé linh trí trình độ. Ngay tại Lạc Hồng thu quả tặng châu thời điểm, thanh kim sắc linh ba cũng đã xung kích đến ngoài mấy chục dặm đan ma chiến đoàn bên trong. Bởi vì cự ly xa hơn một chút quan hệ, thanh kim sắc linh ba uy lực bởi vì khuếch tán, đã suy yếu không ít, nhưng nhìn xem vẫn như cũ uy thế kinh người. Gặp tình hình này, chính ma song phương tu sĩ không hẹn mà cùng thoát khỏi trước mắt đối thủ, nhao nhao thi triển hộ thân thủ đoạn. Nhưng mà, cái này đạo huyền diệu linh ba tựa hồ không thể ngăn cản, xuyên thấu chính ma song phương cho nên tu sĩ hộ thân thủ đoạn, trực tiếp xâm nhập tinh thần của bọn hắn. Lập tức, đám người bởi vì kịch chiến mà sinh ra hỏa khí, như là tuyết trắng mùa xuân đồng dạng cấp tốc tan rã, từng cái tâm tĩnh thần ninh, đối với tự thân trên tu hành một chút nghi nan, lại không khỏi sinh ra một chút hiểu ra, thậm chí trực tiếp đột phá một mực khốn nhiễu tự mình quan ải, làm cho tự thân tu vi tinh tiến không ít. Giờ phút này, chính ma song phương tu sĩ trong lòng cũng không khỏi toát ra 3 chữ, thiên tâm quả, vẻn vẹn thành thục lúc linh ba liền có này thần hiệu, nếu là có thể nuốt hoàn chỉnh 1 khỏa, tiến giai nguyên anh hậu kỳ còn không phải dễ như trở bàn tay, chính là đột phá hóa thần, chỉ sợ cũng không phải hy vọng xa vời. Chương 460, vây khốn, ôn huynh, trong trận đến cùng là cái gì tình huống, chính đạo tu sĩ có thế như vậy chắc chắn không người chui vào, toàn bộ bởi vì tin tưởng thái nhất vi trần trận thần thông, nhưng hôm nay đột phát dị tượng hiển nhiên là từ thiên tâm thần thụ mà đến, đám người không khỏi chất vấn lên, trận pháp xác thực một mực không có phản ứng, ông mổ cũng không biết người đến là như thế nào chui vào, ông Kha lúc này nào dám thừa nhận tự mình cố ý bao che, nếu không chắc chắn sẽ rước lấy chúng nộ, bất quá hắn cũng không sợ sẽ sự việc đã bại lộ. Hiện nay chính ma song phương tu sĩ cũng ly thiên tâm thần cây có một đoạn cự ly, ân xảo trên tay lại có vạn lý phù, đợi đám người chạy tới, nàng khẳng định sớm đã chạy vô ảnh vô tung, ân sư tỷ cũng thật là, đã có cướp đoạt thiên tâm quả kế hoạch, kia vì sao không thông báo ta một tiếng, chẳng lẽ nàng còn không biết tâm ta, cho là ta sẽ cùng nàng tranh đoạt sao, may mà ta phản ứng nhạy bén, không phải vậy sợ lầm đại sự, ông Kha trong lòng tuy có chỗ oán trách, nhưng càng nhiều hơn là mừng rỡ. Hắn chung tình tại ân xảo một chuyện, tại thái nhất môn bên trong cũng chỉ có rải rác mấy người biết được, mơ tưởng đạt được, cừu vô cực nguyên thần cường hoành, thiên tâm quả kích động ra linh ba, chỉ có thể ảnh hưởng hắn một cái chớp mắt, lại bởi vì Lâm Ngân Bình đám người tình báo, hắn biết được Lạc Hồng có được không gian thuấn di một loại thần thông, cho nên sớm có tính nhắm vào bố trí, giờ phút này hắn ý thức được đối phương 8 thành đã đến thiên tâm quả, lúc này thôi động bên hông một mặt tiểu kỳ, sau một khắc, nguyên bản ẩn vào không trung thiên ma kỳ bỗng nhiên ánh sáng xám hào phóng, ma khí bốc lên, khốn tại trong đó đông đảo vực ngoại thiên ma, phát ra chỉ có thần thức có thể tiếp thu được thê minh thanh âm, vô hình chú thuật ba động tuôn trào ra, nhất thời làm 4 bề không gian nổi lên trận trận gợn sóng. Lúc này, đặt mình vào trong đó tu sĩ đừng nói không gian thuấn di, chính là không lập tức thi triển hộ thân thần thông, đều sẽ lập tức bị không gian gợn sóng xé nát nhục thân. Gặp tình hình này, ông Kha sắc mặt bỗng nhiên khó nhìn lên, không khỏi tâm niệm cấp chuyển, suy nghĩ lên đối sách, nhưng mà, rất nhanh hắn liền không cần phiền não rồi, cái gặp một đạo bóng người theo thái nhất vi trần trận bên trong thoát ra, nhục thân bao vây lấy ngũ sắc linh quang, lại vọt thẳng đến không gian gợn sóng đầu nguồn, đưa tay liền đem thiên ma kỳ bắt lấy, định, theo một đạo nhiếp lệnh theo kia bóng người trong miệng uống ra, thiên ma kỳ lập tức yên tĩnh trở lại, đối phương nhục thân trên ngũ sắc linh quang cũng theo đó tán đi, ôm Kha tập trung nhìn vào, liền gặp một cái mang theo đen mặt nạ sắt, mặt mạc lang nhân phục sức nam tu. Ánh mắt quét qua, hắn chú ý tới bên hông đối phương treo một khối quen thuộc ngọc bài, hơi sững sờ về sau, hắn không khỏi giận dữ nói, ngươi là người phương nào? Hắn kỳ thật muốn hỏi Nhất Lạc Hồng ân xảo ngọc bài từ đâu mà đến, nhưng lời kia vừa thốt ra, người khác liền cũng biết rõ hắn lúc trước chơi mờ ám, cho nên hắn lúc này chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. Bất quá, Lạc Hồng giờ phút này nào có cùng Ôn Kha bắt chuyện dư dật, dùng định thân chú tạm thời phá thiên ma kỳ thần thông về sau, hắn lúc này phối hợp nguyên giao tế ra đốt hồn mạng, đem thiên ma kỳ trấn phong, lập tức, hắn liền lấy ra tứ tượng Na Di Phù, liền muốn truyền tống mà đi, nhưng mà, hắn đối mặt dù sao đều là đại tấn đỉnh cấp tông môn thiên kiêu, cảm ứng được tứ tượng Na Di Phù tràn ra không gian ba động về sau, lập tức liền thi triển ra khắc chế thủ đoạn, cái gặp Đô Sơn Hầu vỗ bên hông túi linh thú, liền lăn ra một cái thạch tượng linh thú, thứ nhất hiện thân liền phát ra cù ù tiếng trống, nhiễu loạn cái này phương thiên địa không gian. Cùng một thời gian, ma đạo bên này cũng có người xuất thủ, kỳ cửu U Tông Tôn Chấn Dương, tay áo hất lên, liền tế ra một ngụm xưa cũ ngân chung, pháp lực thúc dục phía dưới, chung này phát ra vang vọng thiên địa vù vù, đem không gian chấn động đến rung động không thôi. Càng đáng sợ chính là, hai bọn họ bất quá là phản ứng nhanh nhất, còn lại chính ma tu sĩ bên trong cũng không thiếu có phong cấm không gian pháp bảo hoặc thần thông. Ngân tiên tử, bọn hắn dám ở trước mặt ngươi múa rìu qua mắt thợ, đùa bẩn không gian chi lực, ngươi sao không cho bọn hắn một chút giáo huấn? Hai ngón kẹp lấy tứ tượng Na Di Phù Lạc Hồng, đối với cái này khốn cảnh cũng tịnh không ngoài ý muốn, trước tiên không có chạy mất, lại nghĩ truyền tống thoát đi, cũng xác thực quá không đem đại tấn thiên kiêu là người. Bất quá nếu là ngân tiên tử chịu xuất thủ, tự nhiên có thế trấn trụ mảnh không gian này nhường hắn thoát đi. Bản tiên tử nếu là còn có thể thi triển thần thông, lại làm sao sẽ rơi vào đạo hữu trong tay? Đạo hữu vẫn là tự cầu đa phúc đi, có thế ưởng đến mức qua cái này liên quan, nhóm chúng ta có lẽ liền có khả năng hợp tác. Ngân tiên tử rõ ràng muốn thờ ơ lạnh nhạt, Lạc Hồng chết không chết cùng nàng quan hệ không lớn. Mặc dù Lạc Hồng vốn là không có ôm cái gì kỳ vọng, nhưng bị như thế dứt khoát cự tuyệt, vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng. Ha ha, bọn hắn giống như ý thức được hiểu lầm lúc trước, cũng hướng về phía ta tới. Lạc Hồng nhìn xem dừng tay không lớn chính ma song phương, lấy vây kính chi thế hướng hắn bay tới, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, phu quân, lúc này nên như thế nào cho phải? Trong đan điền, Nguyên Giao hơi có vẻ bối rối truyền âm nói, chính ma song phương cộng lại ước chừng có 7-80 vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, những người này nếu là liên thủ, chỉ sợ sẽ là hóa thần tu sĩ cũng không chiếm được lợi ích. Lạc Hồng mặc dù thần thông quảng đại, nhưng hắn cuối cùng chỉ là cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, pháp lực cũng không phải là vô cùng vô tận, những người này chính là chơi xa luân chiến, đều có thể mệt chết hắn. Giao Nhi, ngươi lại tránh tốt, vi phu tự có biện pháp phá cục. Lạc Hồng đã dám ở chính ma song phương dưới mí mắt làm cho chính mùi thiên tâm quả, tự nhiên không phải dựa vào may mắn, mà là có chỗ cậy vào. Nguyên bản còn tưởng rằng không có cơ hội dùng đến, vừa vặn nhờ vào đó nhìn xem môn này thần thông có bao nhiêu lợi hại. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng liên tiếp tế ra bao quát linh quy thuẫn, ngũ thải bảo châu ở bên trong vài kiện pháp bảo, làm ra một bộ ngoan cố chống lại đến cùng bộ dạng. Chúng tu độn đến Lạc Hồng trăm trượng có hơn về sau, thần tình kích động. Minh Đông Các lên tiếng trước nhất nói, Mạc Lan Nhân nội tình ta Âm La Tông biết quá tường tận, tuyệt đối không ra được ngươi bực này nhân vật, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Trải qua vừa rồi chính ma song phương cùng nhau xuất thủ ngăn cản Lạc Hồng truyền tống một màn, song phương tu sĩ cũng ý thức được đối phương không phải là ma đạo người, cũng không phải chính đạo chi sĩ. Bọn hắn lúc trước chẳng qua là tại đoán lung tung kỵ, cái này mặc dù 10 điểm mất mặt, lại làm cho người nổi nóng, nhưng thiên tâm quả phía trước, chúng tu không hẹn mà cùng lựa chọn tạm thời buông xuống mặt mũi. Ha ha, tại hạ trắc bất phàm, một giới thiên nam tán tu, không đáng giá nhắc tới. Lạc Hồng đúng lúc cần thời gian thi triển hắn chuẩn bị thủ đoạn, ngay lập tức liền sau đó đáp, thiên nam tu sĩ. Vậy ngươi cùng ta Âm La Tông thế nào thù hận, cớ gì như vậy thống hạ ngoan thủ? Minh Đông Các hơi sững sờ, trong lòng lúc này phiền muộn đến muốn thổ huyết. Ngươi tông tông chủ tự mình dẫn người, trợ giúp Mạc Lan Nhân xâm lấn ta thiên nam tu tiên giới, đã bị tại hạ chém giết. Ngươi nói tại hạ cùng với quý tông ở giữa, là cái gì thù, cái gì oán a? Lạc Hồng mảnh cười một tiếng, hỏi ngược lại, hừ, các đạo hữu quả nhiên là hảo thủ đoạn, càng đem ta đại tấn chính ma hai đạo cũng đùa bẩn xoay quanh. Bản hầu mặc dù buồn bực, nhưng cũng không thể không nói âm thanh bội phục. Đô Sơn Hầu sắc mặt xanh xám, một đôi kiếm con mắt cắt gao nhìn chầm chầm Lạc Hồng nói, ha ha, nói thật,